Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, Đại, Lưu Vong, cũng không biết đạo, hiện tại làm sao, này đều qua 3 ngày, không hề có một chút tin tức nào, đúng đấy, đạo sẽ không phải tổn rơi xuống chứ, hắn nhưng là chúng ta huyền vực đệ nhất nhân a, như thế chết rồi quá uổng phí. Tử Châu lối vào ra, nơi này vây xem rất nhiều người, rất nhiều huyền vực cường giả đều đến rồi, bởi vì trận chiến này ý nghĩa phi thường không bình thường. Hừ, chúng ta huyền vực đệ nhất nhân không phải là ai muốn giết cứ giết. Ta vẫn luôn tin chắc đạo sẽ không dễ dàng tổn lạc. Một cô gái trầm giọng nói rằng, chính là, các ngươi nhìn võ điện. Phát điên ăn cắp đạo lăng bản nguyên, còn bắt được không biết bao nhiêu còn nhỏ vương thể. Đó là bọn họ báo ứng, là đạo giúp chúng ta giúp đại thù. Một lão già tại chỗ liền hống lên, cũng không sợ phiền phức. Còn có ở thượng cổ chiến thần cung, đạo cho chúng ta huyền vực tranh đến rồi vinh dự. Chúng ta huyền vực trước đây nhưng là bị các đại vực xem thường. Nhưng bây giờ thì sao? Còn ai dám đến chúng ta huyền vực lỗ mãng? Câu này câu lời nói, không biết rất nhiều người tâm tình. Bọn họ đều cảm giác đạo hiện tại là huyền vực trụ cột. Không nên như vậy oan khuất chết đi. Ha ha, vẫn còn có người làm đạo lăng nói chuyện. Đại diện thánh địa thánh chủ ở cười to. Các ngươi quá đánh giá cao đạo. Lần này hắn liền là có 10 cái mạng cũng không đủ hắn chết. Thật là một chuyện cười. Liền nói cái kia mấy lần ở chúng ta huyền vực diệu võ dương oai cũng coi như bắt được thánh vực chẳng là cái thá gì. Bằng tộc hiếm hoi còn sót lại thiên băng ở lạnh lẽo mở miệng, ta phòng trừng đạo hiện tại đã bị chấn áp. Bọn họ đã bắt đầu tra hỏi. Các ngươi kiên trì chờ xem, chuyện này hiện tại có thể không để yên. Một cái bà lão làm càn cười to, không hết là đạo tên tiểu súc sinh này, đạo tộc cũng sẽ không tồn tại. Bao quát tinh thần học viện, càn giao tay ngọc nắm thật chặt, mắt to nhìn làm càn cười to càn nguyệt quải, nội tâm xót ruột đau. Có một số việc thật không là bọn họ có thể trái phải. Huyền vực một ít người thở dài, bọn họ tuy rằng chống đỡ đạo, thế nhưng bọn họ lời nói không sai. Năm đại huyền vực cường giả ra tay, đạo khẳng định không thể chống đối. Thắng thua chỉ là một cái vấn đề thời gian, đó là đương nhiên, để ngừa đạo tộc cùng tinh thần học viện chạy mất. Chúng ta tộc chủ đã đi ngăn chặn bọn họ. Thác Bạt gia hiếm hoi còn sót lại một cái vương giả đang cười lạnh. Hắn phỏng chừng hiện tại Thác Bạt tộc chủ đã cùng đạo tộc tinh thần học viện phát sinh đáng sợ đại chiến. Bất quá hiện tại không ai đi quan tâm chàng đại chiến kia. Bọn họ quan tâm chính là nơi này. Đạo lăng lúc nào chết, chí cường thần thông bọn họ là không chiếm được. Bọn họ quan tâm chính là trong tộc ban thưởng. Những người này quá đáng ghét. Đạo lăng không nên lưu tình, liền nên đem bọn họ đều giết sạch. Tử Ngọc đứng ở Tử Bạch Thu trước mặt, cắn chặt hàm răng môi đỏ, ở trong lòng phẫn hận nói. Tử Bạch Thu xinh đẹp gò má bình tĩnh, Thu Thủy con mắt nhìn chằm chằm Tử Châu lối vào. Bên cạnh hắn một lão già nhìn nàng một cái, liền thở dài nói, Bạch Thu à, đừng làm chuyện ngu xuẩn, lần này ai cũng không giúp được gì, liền là ngươi có năng lực, cũng không thể đi, huống hồ ngươi cũng không giúp đỡ được, tụ bảo các chủ vẫn coi chừng nàng, lần này nhưng là ngũ đại thế lực liên hợp ra tay, hơn nữa võ điện cường giả không rõ sống chết. Nếu như Tử Bạch Thu thật ra tay, hắn phỏng chừng Tử Bạch Thu sẽ chết ở Tử Châu. Tử Bạch Thu hừ một tiếng, nàng hiểu rõ thực lực của chính mình, đi hỗ trợ cũng là giúp qua loa. Nàng đã lo lắng 3 ngày, nàng phỏng chừng Đạo Lăng nên tìm tới biện pháp gì ứng đối, bằng không hắn chống đỡ không được lâu như vậy. Ca ca chắc chắn sẽ không có chuyện. Lê Tiểu Huyên ngày hôm nay có chút trung thực, đứng ở Thanh Long Hoàng Triều trong đội ngũ, im lặng không lên tiếng, nội tâm lẩm bẩm chính mình. Kỳ thực rất nhiều người đều không rõ ràng, đến cùng là cái gì nguyên do, đã kinh động nhiều như vậy đại nhân vật vượt qua đến huyền vực, muốn bắt đạo, lấy Đạo Lăng hiện tại tiềm năng, e sợ còn dẫn không lên sự chú ý của bọn họ. Trận đại chiến này khốc liệt trình độ vượt qua hết thảy dự liệu. Tử Châu một cái nào đó địa vực bị đánh ao hãm xuống. Một cái khổng lồ vô cùng cầm chim vượt qua mà tới. Nó toàn thân bạo phát huyết diễm, hai con mắt như loan nguyệt, tràn ngập lạnh lẽo khí tức, khóa chặt một cái bóng. Ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Huyết nguyệt thần cầm giống to đứng dậy. Nó cùng càn phẩm đã truy sát Đạo Lăng dòng dã một ngày một đêm. Đạo Lăng cả người đều là vết thương, tàn tạ thân thể đang phát sáng, khóe miệng của hắn ở nhai, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ kiên nghị. Hắn không hề từ bỏ quá. Kẻ địch rất đáng sợ, thế nhưng không có phá tan Đạo Lăng đấu chí. Cổ họng của hắn cồn động, đem đệ nhất cây dược vương còn sót lại rễ cây nuốt lấy. Tàn tạ thân thể đang phát sáng, nội hàm tinh lực ở cuồn cuộn. Này một ngày một đêm nếu không là dựa vào đấu chuyển tinh di, hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không thể sống sót. Oanh, huyết nguyệt thần cầm hoành lao xuống, giống như một tòa màu máu cự sơn, nặng vô cùng, ép lên miên đại địa đều sụp ra. Nó màu máu móng vút đi xuống mặt chộp tới, Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, lập tức tách ra huyết nguyệt thần cầm công kích, như là một tia chớp hướng về xa xa vượt qua mà đi. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Huyết nguyệt thần cầm quát lạnh một tiếng, màu máu móng vuốt cầm một khẩu chiến mâu màu máu, liền như vậy đi ngang qua mà đến, muốn xuyên thủng phía sau lưng hắn. Cái này chiến mâu màu máu ở phóng to, có tới ngàn trượng trường, mũi mâu phụt lên từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, cực ba động khủng bố tản ra, bám dai như đỉa. Đạo Lăng rộng mở nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn rút ra đoạn kiếm, hướng về chiến mâu màu máu ép đi. Tia chớp màu đỏ ngòm đều bị đè nát, cuối cùng cùng với mũi mâu đụng vào nhau, Đạo Lăng cánh tay đều là run run một cái. Từng đạo lượng lớn cự lực theo lưỡi mâu bạo phát lại đây. Chân hắn cả người run, thân thể bay ngược ra ngoài. Huyết nguyệt thần cầm phi thường khủng bố. Đạo Lăng không mở ra bát môn độn giáp, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Đạo Lăng biết hiện tại còn không là liều mạng thời điểm. Nếu như liều thành trọng thương, càn phẩm nhất định sẽ đánh giết hắn. Nhưng mà đối phương đến quá nhanh, thừa dịp hắn bay ngược thời điểm, một khẩu đại ấn màu vàng óng lập tức đập vụn hư không, hướng về Đạo Lăng đầu lâu chấn áp. Phốc, Đạo Lăng yết hầu đều đang chảy máu, trên người mới vừa khôi phục vết thương lại nứt ra rồi, phun ra huyết. Tôn này đại ấn màu vàng óng phi thường đáng sợ, chính là Đại Càn Hoàng Triều chí bảo. Hiện tại bị càn phẩm nắm giữ, cái này đại ấn nhưng là lấy hoàng đạo long khí tế luyện, so với âm dương đạo đỉnh còn nặng hơn. Đạo Lăng thân thể chìm vào đại địa bên trong, tôn này đại ấn màu vàng óng đi xuống mặt nghiền ép, lập tức liền nứt ra một cái hẻm núi lớn, loạn thạch ở vỡ trời, tình cảnh đồ sộ không gì sánh được. Càn phẩm bước chân rơi trên mặt đất, vừa muốn tra xét một phen, liền phát hiện một dặm một ngọn núi nhỏ nổ tung, Một cái cả người chảy máu, cái bóng nương theo loạn thạch bay lên trời. Trốn, Đạo Lăng không chút do dự nào, hướng về xa xa điên cuồng chạy đi. Nếu như lại bị bọn họ nắm lấy, có thể không lần này vận may. Thứ hỗn chứng, ngươi tuyệt đối đừng để ta nắm lấy ngươi, bằng không ta sẽ đem hai chân của ngươi đánh gãy. Càn Phẩm phát ra oán độc tiếng gào. Trên cổ của hắn còn có một đạo vết tích, lần đó nhưng là kém chút đem đầu của hắn rời đi. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Huyết Nguyệt Thần cầm con ngươi phi thường lạnh lẽo. Huyền vực hai đại cường giả đang đuổi giết một người thiếu niên, đều đang một ngày một đêm cũng còn không bắt. Bọn họ cảm giác được một loại sỉ nhục cả mần y chiến mâu màu máu ở bạo phát. Lưỡi mâu phụt lên ra thiên ti vạn lũ chớp giật, hướng về Đạo Lăng chạy trốn thân thể điên cuồng đánh xuống. Đây là một con đường máu, nhưng là một con đường không có lối về. Phàm là Đạo Lăng chạy trốn, đại địa liên tiếp sụp ra, hết thảy đều bị bắn chìm. Cũng có huyết táng ở đại địa bên trong, cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Đây là một cái gian nan đường máu. Đạo Lăng phát điên hướng về nơi sâu xa lưu vong. Mặt sau hai vị cường giả theo sát không nghỉ. Đó là nơi nào? Đạo Lăng nhằm phía một tòa núi nhỏ, mơ hồ nhìn thấy phía trước đại địa rất không bình thường, hắc vụ nhiễu, mơ hồ nhìn thấy một tòa tàn tạ tế đàn. Ồ, nơi này có thật nhiều địa thế tồn tại. Đạo Lăng con mắt chớp mắt sáng lên, hắn cảm giác địa thế của nơi này phi thường đáng sợ, tựa hồ cũng không kém gì đại đạo cấm địa. Ta xem ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu, nơi này chính là chết cuối đường. Càn Phẩm ha ha điên cuồng gào thét, cũng nhìn ra nơi này bất phàm, cảm giác kịch liệt bắt Đạo Lăng càng ngày càng gần. Đạo Lăng nhìn lại nhìn Càn Phẩm một chút, căn bản không do dự, một đầu liền đi vào trong thoan đi, điên cuồng hướng về nơi sâu xa vượt qua. Muốn chết đồ vật, Càn Phẩm lạnh rên một tiếng, hắn cũng vọt vào. Đại ấn màu vàng óng huyền ở trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống từng đạo hoàng đạo long khí, rất mạnh mẽ, bao nhiêu địa thế đều bị hắn mạnh mẽ phá tan. Ở đâu là cái gì? Đạo Lăng hai con mắt bạo phát thần hà, thiên địa nhãn đang phát sáng, hắn tách ra rất nhiều địa thế, nhìn chằm chằm cái này mảnh vỡ tế đàn. Cái tế đàn này tỏa ra khí tức để hắn có chút sợ hãi. Hắn kịch liệt cái tế đàn này phi thường xa. Bất quá Đạo Lăng tinh thông địa thế, cũng có thiên địa nhãn phối hợp, hắn nhanh chóng đi vào trong hoành xung. Càn Phẩm cùng Huyết Nguyệt Thần Cầm cũng không hắn may mắn như vậy. Từng cái bị ngăn cản chặn lại rồi. Này cho Đạo Lăng tranh thủ rất nhiều thời gian quý giá. Hết chương.